Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tần Khải là học trưởng của cô, cũng là nhân vật phong vân ở đại học Z. Người đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt, năng lực mạnh, thể dục cũng giỏi. Nếu có cái gì không tốt, đó chính là gia thế không được tốt lắm. Là một đứa bé từ nông thôn đi ra, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến nhân duyên của hắn với phái nữ. Trong và ngoài trường không thiếu nữ sinh như thiêu thân, lao vào lửa. Nhưng khát nước 3 ngày, Tần Khải cố tình thích tiếu tự hàm. Từ năm nhất theo tới năm 3, cuối cùng kháng chiến thắng lợi. Tốt nghiệp đại loại ưu, Tần Khải được nhận vào tinh ảnh điện của UA, làm chuyên viên phân tích. Rất có tiền đồ, nhờ trong mắt cha mẹ của cô vẫn là người không nhà không xe, không có tiền không có quyền, nghèo kết xác. Nhưng cô không quan tâm, cô tin tưởng chỉ cần cùng nhau cố gắng, bánh bao sữa tươi cũng sẽ có. Năm tiếu tự hàm tốt nghiệp cũng thuận lợi tiến vào một nhà đầu tư bên ngoài, điều kiện rất tốt. Ngày đó bọn họ ôm nhau, đứng ở thế mậu, hưng phấn hoạch định tương lai thuộc về bọn họ. Tất cả thay đổi chính bởi vì một cuộc điện thoại của mẹ cô. Bà nói bị ung thư vú, nói ba tiếu ở bên ngoài nuôi tiểu tam, căn bản không chăm sóc bà. Khi đó tiếu tự hàm tuổi còn rất trẻ, không thấy rõ cha mẹ lợi dụng thân tình diễn kịch, lừa gạt đùa giỡn. Nhưng Tần Khải lại chắc chắn mẹ tiếu là ỷ vào cô mềm lòng, lừa gạt cô trở về. Bọn họ còn tranh chấp lớn, cô kiên trì phải về thành phố C tìm công việc an ổn. Tần Khải lại cố ý ở lại Bắc Kinh. Còn quá trẻ, lại đều là người cố chấp, cũng không muốn vì yêu thỏa hiệp, vì vậy mỗi người một ngả. Nhớ đến ngày cô xách hành lý đi ra sân bay, thì Tần Khải nhìn cô bằng ánh mắt ác độc, cùng một câu gầm thét. Tiếu Tử Hàm, em đừng kỳ vọng anh sẽ chờ em. Em trở về, nhất định sẽ không có ngày tốt. Một câu thành sấm, có vẻ ông trời cũng không ưa cô hay không? Khoái chuyện giả kết thân, giả thống cửu, cho nên thật sự không cho cô những ngày sống yên bình. Trở lại thành phố C, cô rất nhanh vạch trần lời nói dối của cha mẹ. Nhưng cô lại không dám về Bắc Kinh. Lúc đầu là sợ Tần Khải cười, sau lại sợ bên cạnh anh đã không có vị trí thuộc về cô. Anh nói đúng, không có ai đáng vì ai mà chờ. Cô lật người cuốn lấy chăn, nhẹ nhàng thút thít. Một tuần tập huấn đã mắt đã kết thúc. Được bộ nhân lực tài nguyên đặc biệt an bài 2 ngày tự do hoạt động. Mọi người thời gian sống phóng túng, phụ nữ trời xanh cuồng mua đồ. Trong một ngày tự yến toa đi dạo đến xét, mua được niềm vui. Dạo phố xong ra ngoài, một cô chợt đề nghị đến ăn buffet. Một nhóm người lại hùng sụng đi, ăn đến người ta muốn hết món mới bằng lòng ra ngoài. Cơm nước nò nê, họ đứng ở cửa tiệm chờ xe taxi. Nhưng một lát chính là giờ cơm. Lệnh cấm say rượu chạy xe lại mới vừa ban hành. Chờ cả ngày mới gọi được một chiếc taxi. Trước nhét vào 4 người, lôi cô lại cùng một cô gái đợi xe đi cùng. Đầu mùa đông, nhiệt độ trong ngày ở Bắc Kinh chênh lệch đặc biệt lớn. Gió lạnh khiến 2 người run rẩy cầm cập. Cô gái đi cùng cô mới vừa rồi uống quá nhiều, gió lạnh thổi liền muốn đi toilet. Tử Hàm, chờ mình một lát, mình muốn đi vệ sinh. Ừ, đi đi. Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, một mình đứng ở ngoài cửa ngắm dòng xe lui tới trên đường đến mê hoặc. Ai ngờ nhìn đến một bóng sáng quen thuộc từ một chiếc Việt xã màu đen từ xa xuống. Trung soái, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Cô theo bản năng muốn tránh, tiếc rằng 4 phía đều là đèn sáng thủy tinh, né cũng không thoát. Đừng sợ, nói không chừng người ta đã sớm quên cô là ai rồi. Chỉ là trí nhớ cùng thị lực ai đó so với cô tưởng tượng tốt hơn nhiều. Thấy cô, đồng hồ báo thức đẹp trai bước chân rõ ràng hơi chậm, sau đó sải bước đi về phía cô. Trùng hợp thế, cô lại phép cười cười một tiếng. Đúng thế, tới chỗ này ăn cơm. Đi với bạn, anh ta thử dò xét hỏi. Vâng, bạn tôi đi vệ sinh rồi. Bên ngoài lạnh lắm, đi vào trong chờ đi. Hắn nhìn cô hai gò má cõng đến hồng, trong lòng không hiểu tại sao lại khó chịu. Không cần, chờ tôi đang đợi xe taxi. Cô khách khí lễ độ cự tuyệt. Trung soái ngắm nhìn 4 phía, bóng dáng xe taxi cũng không có. Khó trách cô sẽ lạnh đến mặt đỏ bừng. Anh quay đầu hướng về phía người đàn ông đi cùng nói. Tiểu Lục, đưa chìa khóa xe cho tôi. Gã đàn ông được gọi là Tiểu Lục híp mắt, sẽ cười hắc hắc. Nếu không, em đưa. Nói còn chưa dứt, liền bị trung soái hung hăng trừng mắt, vội vàng cầm miệng. Cô từ chối lần nữa, nhưng trung soái sống mắt điếc tai ngơ, cự tuyệt lời của cô. Cố ý phải cùng cô đứng ở trước cửa đợi bạn. Tiểu Lục thấy thế cũng không chịu đi vào, trên mặt mang một biểu tình xem kịch vui. 3 người họ tướng mạo xuất chúng, đứng ở trước cửa đợi người, cực kỳ làm cho người ta chú ý. Tiếu Tử Hàm thầm than, người này thật không phải là bá đạo bình thường. Đồng nghiệp ra ngoài, cô cũng không dám khiêu khích tính cố chấp của anh, vội lôi kéo lên xe. Tiểu Lục cũng muốn theo, kết quả mới vừa mở cửa xe liền bị trung soái quăng cái ánh mắt giết người, bị sợ đến cười gượng 2 tiếng, lùi về. Giống như lần trước, mới vừa rồi chủ động muốn đưa các cô về, sao cũng không nói một lời. Đồng nghiệp cô cống hiến mấy đề tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net